Thiên thần trong ác quỷ. Chương 120, đám cưới giản dị trong cầu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy mà đến đám cưới của Kailin với Gian. Có điều cảm giác chẳng mấy hồi hộp hay vui vẻ là bao. Vì là được sự cho phép của cha mẹ Gian nên cô được ở nhà họ chứ không phải ở cùng Gian trước ngày cưới. Thức dậy từ sớm, còn phải trang điểm kỹ càng rồi thay váy cưới. Kailin rất mệt nhưng cô cảm thấy những người giúp cô hôm nay còn mệt hơn nên cô cũng không ca thán gì. Ngồi im chờ họ uốn tóc cho mình. Tự nhìn vào gương, cô cảm thấy hôm nay rất lạ. Giống như cô được biến thành một công chúa vậy. Trong đầu cô cứ nghĩ những điều này sẽ biến mất nhanh chóng. Dường như trong đầu cô mọi thứ đều được đơn giản hóa lên. Thế nhưng cô đâu biết ngày hôm nay cô không phải là công chúa. Ngày hôm nay cô là một nữ hoàng. Nữ hoàng của ngày hôm nay. Tiểu thư cảm thấy sao? Chúng tôi trang điểm nhạt như vậy hay đậm hơn nữa ạ? Cô thợ trang điểm nhìn Kailin trong gương. Hỏi, Kailin thì thấy thế là đậm lắm rồi. Cô lần đầu được trang điểm. Đến cả đánh son cũng thấy môi nặng đi nhiều hơn. Vì thế mà cô đã lắc đầu không muốn đậm hơn nữa. Vì cũng làm xong mọi thứ nên họ cho Kailin không gian riêng mà tự ngắm mình trong phòng. Ngồi trong phòng một mình, Kailin nghịch bó hoa linh lan được gói ghém rất tinh tế trên bàn. Cô còn thơ thẩn chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cho đến khi tiếng cạch phát ra trong căn phòng yên tĩnh làm cô chợt ngoảnh nhìn xung quanh. Đôi mắt cô mở to trong mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Gian đang hầm hầm nhìn cô. Chỉ nhìn ánh mắt anh cũng biết anh đang ra lệnh cho cô mở cửa để anh đi vào. Kailin thấy thế thì liền chống tay đứng dậy. Xách chiếc váy kéo lết trên sàn để đi ra mở cửa sổ cho Gian. Chỉ vừa mới mở cửa anh đã bật vào trong nhanh như chớp mắt. Kailin nhìn anh rồi lại nhìn từ trên cao xuống. Chỗ phòng cô hướng ra biển thì làm gì còn đường nào để mà đi. Hơn nữa người anh còn khô ráo. Còn mặc sẵn bộ sút cho chú rể từ trước. Tự dưng lại cảm thấy anh như có cánh mọc sau lưng vậy. Nghĩ rồi cô lại lắc đầu mà đóng cửa sổ lại. Đi đến gần còn hỏi anh. Sao ngài lại đến đây vậy ạ? Gian ngồi ở bàn trang điểm. Chỗ Kailin vừa ngồi mà nhìn cô. Tôi không được phép đến đây à? Gian nhướn mày mà hỏi lại cô. Kailin vội vàng lắc đầu còn định giải thích. Thế nhưng còn chưa kịp thì Gian đã kéo cô lại. Cơ thể đổ dồn về phía anh. Đầu óc cô còn đang xoay như trong trống thì bàn tay Gian đã giữ lấy mặt cô. Tuy rằng lực tay của anh không quá nặng, nhưng đối với Kailin vẫn rất đau. Cô nhắm tịt mắt, hai tay còn siết chặt lấy váy cưới mà ngồi im, màu son đỏ có chút bóng nhẹ, đang rất đẹp. Vậy mà bị tay của anh lau đi làm nhòe nó sang cả một bên má. Lau đi lau lại còn khiến môi Kailin sưng đỏ lên. Cô nhắm mắt dù có đau cũng không làm bất cứ điều gì. Nhìn Kailin hôm nay mới giống một thiên thần hoàn chỉnh hơn. Không giống như những ngày mặc đồ như rác trên người vậy. Gian cũng không để yên mà vẫn quấy rối cô mặc dù thời gian còn chẳng được nhiều nữa. Kailin bị anh hôn đến nghẹt thở. Đầu tóc vừa mới gắn hoa và phụ kiện khác thì bây giờ lại bị anh làm rối tung cả lên. Gian cũng thật biết cách tìm việc cho người khác làm thật đấy. Lần này anh hôn không lâu. Chỉ chớp nhoáng rồi lại rời đi làm Kailin đờ người ra không biết phải làm gì. Anh cứ đi như vậy để rồi cô không biết giải thích thế nào khi người thợ trang điểm vào lấy đồ. Họ buộc phải trang điểm lại cho cô một lần nữa. Cô cũng thấy rất có lỗi nhưng dù thế nào thì vẫn phải trang điểm trước khi đám cưới diễn ra. Vừa mới gắn được bông hoa lên tóc để hoàn thiện bước cuối thì bà Anthony đi vào nhắc nhở. Kailin, sắp đến giờ rồi. Lẹ lên. Kailin gượng gạo gật đầu với bà rồi để cho thợ trang điểm làm nốt bước cuối. Tới khi xong thì cũng nhờ họ để có thể di chuyển xuống dưới sảnh dễ dàng. Rõ ràng là cô đã tập đi giày cao gót rất nhiều rồi. Thế nhưng đến bây giờ đi thì vẫn cần tới người đỡ vì sẽ rất dễ ngã. Ông Anthony vừa thấy Kailin đi xuống thì cũng đã bảo người đánh xe tới để di chuyển tới nhà thờ. Còn không quên lời khen cho cô ngày hôm nay. Kailin, hôm nay con đẹp lắm. Kailin nghe được lời khen thì cũng chỉ mím môi mỉm cười với ông. Cô không có cha, cũng chẳng có mẹ, không một ai là người thân của cô trong ngày đám cưới của cuộc đời cô. Thế nhưng cô đã được cha mẹ Gian đích thân đưa cô tới nhà thờ. Có thể nói rằng họ đã suy nghĩ rất thấu đáo cho một người tâm hồn mỏng manh như Kailin đây. Ngồi trên xe cô cảm thấy hồi hộp mà thật khó tả. Không biết sao nhưng cô lại không mấy vui vẻ với việc này. Chỉ vì cô thấy những người cô yêu vui vẻ khi thấy cô kết hôn với Gian. Vì thế nên cô mới cố vui vẻ trong ngày hôm nay với họ. Dù vậy, trong tâm cô vẫn mong một ngày nào đó Gian có thể tốt lên với cô dù chỉ một chút. Khi đến nơi, mọi thứ đều được an ninh chặt chẽ từ ngoài vào trong. Tông màu chủ đạo của lễ cưới là màu trắng và đen. Nhưng chủ yếu là màu đen vì cả khách mời đến cả chú rể thì cũng chỉ chọn màu đen cho ngày hôm nay. Ngoài Kailin, hoa trang trí trong ngày hôm nay và cả mục sư là đồ màu trắng có thêm chút sắc. Còn đâu đều là màu đen huyền bí. Được Anselm nắm tay dẫn vào bên trong. Khi nhìn thấy những khách mời đang nhìn mình chằm chằm thì Kailin bắt đầu thấy áp lực. Bàn tay nắm lấy tay Anselm còn toát mồ hôi khiến ông phải vỗ tay cô khích lệ tinh thần. Nhìn Gian hôm nay lại thấy anh lãnh đạm hơn mọi ngày biết bao. Không phải kiểu hoang dã như trước. Lúc này anh đã tử tế hơn nhiều. Chiếc áo sơ mi màu đỏ của rượu vang, màu đen của vest, và bộ suit bên ngoài cũng màu đen tạo ra điều gì đó huyền bí nhưng lại rất quyến rũ. Chiếc cài trên cà vạt của anh cũng là cánh chim đại bàng mắt đỏ. Nhìn thôi cũng thấy uy phong ra sao. Khác với vẻ ma mị nhưng khiến bao trái tim thiếu nữ đổ gục. Kailin lại giản dị hơn. Chiếc váy cô mặc không quá cầu kỳ. Không nhiều kim tuyến óng ánh. Chỉ là một chiếc váy hai dây ôm lấy cơ thể mà dài xòa xuống đất. Nhìn nó giống như một bông hoa ly trắng. Đằng sau có thêm chiếc nơ to để làm điểm nhấn. Cô trang điểm cũng không cầu kỳ. Đến cả tóc cũng chỉ uốn lên rồi cài thêm bông hoa trên đó. Chỉ có vài lọn tóc xõa xuống gương mặt cô cho thanh thoát hơn. Hai con người dường như đối lập về mọi mặt. Thế nhưng bây giờ lại đến với nhau. Liệu đôi vợ chồng này sẽ được bền chặt đến bao lâu đây? Tiếng nhạc du dương, những lời chúc của mọi người. Từng bước một mà hai người hoàn thành lễ cưới. Không cầu kỳ. Không lê thê là những từ nói đến trong lễ cưới này. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận. Đám cưới của người đứng đầu gia tộc Anthony vẫn hoành tráng mà không phải ai cũng có thể làm. Chỉ nhìn sơ qua khách mời ở hàng ghế đầu cũng thấy được vị thế của đám cưới này. Tuy có chút buồn vì Austin không thể về kịp để dự lễ cưới của Kailin và Gian hôm nay. Nhưng anh cũng đã quay lại video để chúc mừng cho hai người. Sau khi các thủ tục của hôn lễ kết thúc, mọi người bắt đầu đi chúc nhau bằng những ly rượu. Kailin chẳng biết được mấy ai. Thế nhưng họ tự đến chào cô còn tiếp chuyện với cô nữa. Dù vậy thì Kailin vẫn chỉ gật đầu mà mỉm cười như con robot đã dập khuôn. Cô đã được học, chỉ cần cười và gật đầu với họ. Không cần nhiều thứ khác. Và bây giờ cô cũng đã áp dụng đúng như vậy. Mà Gian cũng thật kỳ lạ. Hôn lễ kết thúc, anh bỏ Kailin chơ vơ ở đó mà tiếp khách. Còn về phần mình thì đến chỗ ít ồn ào để mà hút xì gà. Người chồng này của Kailin cũng tốt thật đấy. Cũng may là có cha Gian ở đó giúp đỡ cho Kailin. Để cô thoát khỏi những lời mời chúc rượu. Cách chương.